Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 721, gặp lại Giá Y. Thanh Nhiêu Ma đầu nhập vào, Tần Dương cuối cùng nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền phương hướng, nhắc tới lần làm như vậy có cái gì tiếc nuối, khả năng tựu là về sau rất dài một đoạn thời gian. Đều không cách nào lại từ nơi này tiến vào bên trong thượng cổ địa phủ mảnh vỡ. Tần Dương nhớ nơi đó rất lâu, chỉ thực lực quá yếu, không cần thiết không dám tới. Bây giờ là không có cách nào tới, uổng công của mình thuyền phiếu. Lúc trước là cho người đưa đò kia ám dạ yêu đàm hoa cánh hoa. Không nói về sau ngồi thuyền vĩnh cửu miễn phí, tối thiểu ngồi cái 10 lần 8 lần đò ngang. Nhìn vẫn rất giảng cứu người đưa đò, hẳn là sẽ không cự tuyệt. Từ đó, nơi này sợ rằng sẽ biến thành chân chính tuyệt địa. Trước kia đích thật là rất nguy hiểm, nhưng có người đưa đò, chỉ cần có thể cầm được ra thượng cổ địa phủ đồ vật làm ngoại tệ mua vé tàu. Trừ phi tìm đường chết nhảy sông tự sát, qua sông quá trình, có thể nói là tuyệt đối an toàn. Nhưng hôm nay, có cái kia có thể hành tẩu tại Hoàng Tuyền phía trên thiếu nữ. Chuyện liền không nhất định. Đáng tiếc thuyền của ta phiếu. Tần Dương một mặt tiếc hận. Nghĩ đến vé tàu. Liền nhớ lại đến. Lúc trước đổi lại âm bội thú. A, âm bội thú. Càng nghĩ rất lâu. Mới nhớ tới. Âm bội thú khẩu vị xảo trá. Hắn thật sự nuôi không nổi. Liền đem nó ném đến Nam Man U Minh Thánh Tông, đem nơi đó xem như miễn phí nhà ăn. Nghĩ đến cái này, Tần Dương liền cười ra tiếng. Khó trách lần trước hồi Hoàng Tuyền Ma Tông, nghe nói hiện tại Nam Man Ma Đạo Ba Tông bên trong. Liền Hoàng Tuyền Ma Tông phát triển tốt nhất, liên tục gặp thụ trọng thương Phật Ma Giáo. Điệu thấp nhiều năm như vậy, đều thoáng khôi phục một chút xíu nguyên khí. Ngược lại U Minh Thánh Tông, thực lực càng ngày càng kém, bọn họ cùng quỷ khanh duỗi ra đại quỷ, đánh nhiều năm như vậy, chưa đánh xong à, được rồi, âm bội thú tiếp tục bỏ lại, để U Minh Thánh Tông người hỗ trợ nuôi, đại hoang, đúng là không có gì địa phương, so chỗ đó càng thích hợp nuôi âm bội thú, nghĩ đến U Minh Thánh Tông cùng trong quỷ khanh đại quỷ. Ngay tại gặp biệt khuất tình huống, lại so sánh một chút tự thân, tâm tình Tần Dương không hiểu tốt hơn nhiều. Bản thân an ủi một chút, Tần Dương liền nện bước vui sướng bộ pháp, rời đi Hắc Lâm Hải, xuất ra quyển mở ra, nhìn xem tiếp xuống có cái gì nhất định phải làm việc vặt vãnh. Giải quyết pho tượng chuyện, lại thêm đệ nhị kiếm quân đều đáp ứng xử lý long thủ thân người ra hỏa. Mà tên kia chịu một kiếm liền chạy đường, gần nhất U Linh Hào hẳn là rất an toàn, Vô Tận Hải tìm đến phiền phức hải tộc, đoán chừng gần nhất sẽ không ngoi đầu lên, chuyện này tạm thời trước tiên có thể buông xuống, những tên kia thích kéo lấy, thích tiếp tục cầu, không còn gì tốt hơn, tốt nhất cho hắn cái năm 2000 năm 3000 năm thời gian, để hắn có thể tiếp tục an an ổn ổn tăng lên. Đợi đến thực lực có thể chính diện cứng rắn đòn khiêng qua. Quét ngang hết thảy, những tên kia lại nhảy ra. Liền hoàn mỹ đến đâu cực kỳ. Mỹ hảo nguyện cảnh, vẫn là phải có. Nói không chừng liền có nữa nha. Rời đi Hắc Lâm Hải. Phát hiện gần nhất không có gì đặc biệt sự tình khẩn yếu. Nhất định phải đi làm. Tần Dương liền chuẩn bị trở về đại doanh. Tìm địa phương ổ, hỗn hắn cái mấy trăm năm thời gian lại nói. Hắc Ngọc thần môn bên trong, mảnh phế tích đạo cung còn đang bản thân diễn hóa bên trong. Trước đó ném vào đại địa toái phiến hơi nhiều, diễn hóa tốc độ bị nghiêm trọng kéo chậm, nhưng cơ bản đã có thể nhìn ra điểm chính thường đạo cung dáng vẻ. Phế tích kiến trúc, có không ít đã có thể nhìn ra đại thể bộ dáng. Cùng những người khác khác nhau chính là những thứ này kiến trúc đúng nằm ở tại đại địa toái phiến. Cái này tạm thời không cần phải để ý đến. không ngừng chuyển vận lực lượng để tự hành diễn hóa liền xong việc. Trước mắt đến xem, dưới tình huống bình thường tăng thực lực lên, lại sẽ không trên phạm vi lớn tăng cường Bạch Ngọc Thần Môn phương pháp. Đáng tin nhất có 3 cái, tiêu tốn rất nhiều thời gian đi lĩnh hội Bạch Ngọc Thần Môn. Tiếp tục tu luyện Táng Hải Tu Tủy Điển tăng lên thể chất. Tăng cường thể tu diễn sinh thần thông, luyện một chút một kiếm kia, mặc kệ loại nào, cũng phải cần ở tại một chỗ chậm rãi tốn thời gian. Cứ như vậy quyết định, hồi đại doanh, thật lâu không gặp Già Y, cũng không biết Già Y thế nào, còn có tuần thiên sứ bên kia liên thông không có, còn có nhân ngẫu sư cẩu vật, cũng không gặp người, một đường lắc trở về Ly Đô. Trở lại tuyệt địa trang viên, nơi này không có thay đổi gì, nên chữa trị đều chữa trị. Nhân ngẫu sư liền ở tại bên trong, nhìn thấy Tần Dương trở về, con hàng này cũng không có gì biểu thị. Hỏi một câu có chuyện gì muốn làm a? Được không có chuyện gì đáp án, liền tự mình đứng tại trang thâm trầm trang xa điêu. Tần Dương không thèm để ý con hàng này, xuất ra bảo đỉnh. Nhóm lửa linh hoạt, thả ra kim heo, để nó đi nấu canh, nhìn tăng thêm nguyên liệu nấu ăn, lại đem lục mao trùng cùng không lông hắc điểu cùng một chỗ phóng xuất. Suy nghĩ một chút lại đem sửu kê lôi ra đến, để sửu kê nhìn không lông hắc điểu, ngược lại lục mao trùng đúng không có gì, lại sợ lại đơn thuần tốt lục mao trùng, không lông hắc điểu. Xem xét tựu là lại sợ lại hữu tâm nhãn đích phôi điều. Hết thảy làm xong, rời đem ghế nằm, pha một bình trà, nhắm mắt lại phơi nắng. Trong lòng một trận thoải mái, đây mới gọi là bình thường sinh hoạt. Sống 1 vạn năm, 9.900 năm đều ở bế quan. Sống còn không bằng một phàm nhân đặc sắc. Đồ cái gì, liền đồ cái sống thêm 10 vạn năm bế quan a. Tần Dương cùng một đầu sắp phơi khô cá ướp muối, ngồi phịch ở trên ghế nằm, phát ra đều đều hô hấp, mang theo một điểm tinh tế tiếng ngáy, biểu lộ hoàn toàn buông lỏng, cứ như vậy đã ngủ. Gió nhẹ lưu động, côn trùng kêu vang chim gọi đều không có, hết thảy đều trở nên tĩnh dật hài hòa. Bỗng nhiên, bên cạnh trên băng ghế đá, một bộ váy dài, tóc dài như thác nước Già Y, vô thanh vô tức xuất hiện. Nàng nhìn qua ngủ say Tần Dương, mím môi nhẹ nhàng cười một tiếng, nhãn thần đều trở nên ôn nhu. Nhớ tới trước Tần Dương trải qua, không khỏi cũng có chút đau lòng. Rõ ràng đều giúp nàng leo lên đế vị, nàng không có đi mạo hiểm, là Tần Dương nhưng vẫn là bởi vì chuyện đại doanh thần triều bị đẩy vào cạm bẫy. Cuối cùng còn muốn bốc lên nguy hiểm tính mạng, mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, may mắn người hiền tự có thiên tướng, cuối cùng bình an trở về. Nếu là thật sự đã xảy ra chuyện gì, nàng liền xem như san bằng ngoại tầng không gian, đồ diệt nơi đó dị tộc, thì có ích lợi gì? Già Y ngồi tại trước bàn đá, một cái tay bám lấy quai hàm, dường như một bức nhu hòa họa. Lẳng lặng nhìn Tần Dương ngủ say, nhìn trên mặt Tần Dương lông tơ, bị mặt trời phơi toát ra điểm đạm kim sắc quang mang. Tần Dương là thật thích phơi nắng, nghe nói bên ngoài tầng không gian, hắn nguyện vọng lớn nhất, tựu là có thể trở về hào hào nằm phơi nắng mặt trời. Ngủ như vậy, khẳng định đúng mệt muốn chết rồi. Già Y ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời bên trong chậm rãi thổi qua đến, sắp che khuất ngày đám mây, nhẹ nhàng vung tay lên, thật dày bạch vân, tựa như cùng một đoàn tản ra sợi bông, chậm rãi hướng về hai bên tản ra, mà bên ngoài sân nhỏ mặt, ngay tại trang thâm trầm trang điêu tượng nhân ngẫu sư, giơ lên một chút mí mắt, tiếp tục ngẩn người, đang chế biến bảo canh kim heo. Từ trên bậc thang đi xuống, nằm ở bên cạnh, lặng chờ mình mất đi hai chân sau một lần nữa mọc ra. Nó giật giật lỗ tai, gục xuống, vùng vẩy cái đuôi nhỏ cũng giấu ở dưới bụng, ghé vào một mặt nhu thuận, một bộ ta cái gì cũng không biết dáng vẻ. Sửu Kê đứng tại chỗ cao, nhìn xuống phía dưới rút nhỏ thân hình, chính ôm một mảnh nát lá gặm lục mao trùng, sau đó chuyển di ánh mắt, nhìn về phía một bên sợ hãi rụt rè không lông hắc điểu. Thấp giọng đe dọa, người tốt nhất thành thật một chút, Tần Hữu Đức không có đem ngươi chộp tới nấu canh. Đúng Tần Hữu Đức thiện tâm đại phát, nếu là ngươi dám có cái gì ý biến thái, ta nói thật cho ngươi biết, không cần Tần Hữu Đức động thủ, có rất nhiều người sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Không lông hắc điểu trong mắt hướng về Tần Dương Trạch Viện liếc qua, đầu như dã tỏi điểm không ngừng, nó đều nhanh sợ tè ra quần. Ai nói đại hoang hiện tại không có gì cường giả, đoạn đường này tới liền chưa thấy qua yếu gà. Vừa tới tòa trang viên này, trước gặp đến một không biết sâu cạn ra hỏa, hiện tại lại xuất hiện một không sử dụng lực lượng, đều không cảm ứng được đại lão. Đại hoang quá nguy hiểm, vẫn là thành thật một chút tốt. Trước đó còn nghe nói thanh xà chạy đi không bao xa liền bị người làm đồ ăn làm gặm, nó còn không tin lắm, liếc mắt đầu kia tự ngao mình kim heo. Không lông hắc điểu rụt cổ một cái, hiện tại ai nói cái gì nó đều tin. Một bên khác, Giá Y không để ý Tần Dương trong trang viên loạn thất bát tao đồ vật. Tần Dương tâm địa tốt, luôn yêu thích nuôi một chút tiểu động vật, nàng đúng đã sớm biết Giá Y an vị ở chỗ này, lẳng lặng chờ bốn canh giờ. Tần Dương mí mắt run lên, tỉnh lại, Giá Y, ngươi đã tỉnh, những ngày này vất vả. Giá Y vung tay lên, trên bàn liền nhiều một bộ đồ uống trà, ấm trà hạ tiểu trong lò, màu vàng kim nhạt linh hỏa nấu lấy trà, nhàn nhạt hương trà, tiêu tán ra, nhượng người ngửi chi thần thanh khí sảng. Uống nghiền trà, đúng ứng bạch tỷ tỷ đưa. Tần Dương ngồi dậy, nâng chung trà lên, châu gặm mẫu đơn uống một hơi cạn sạch. Ngươi đến rất lâu, tại sao không gọi tỉnh ta? Ta cũng là vừa tới, nghe người ta nói ngươi trở về, ta liền đến nhìn xem ngươi. Giá Y cười nhạt một tiếng, tiếp tục cho Tần Dương châm trà. Trà này không tệ, tẩu tử tay nghề thật tốt. Úp, đúng, cái này cho ngươi nếm thử. Ta thôi sư phụ tự tay chế biến điều lý nước dùng, lại cho tẩu tử đưa đi điểm khi hồi lễ. Tần Dương xuất ra hai hồ lô, cũng không nói lấy đồ vật chân quý cỡ nào. Về sau gặp lại chuyện gì, ngươi đừng lại như vậy mạo hiểm. Bọn họ muốn tuần thiên sứ căn cứ, cho bọn hắn tốt, ngươi không có việc gì là được. Chuyện đuổi tới, ngươi biết, ta người này không thích nhất chủ động đi gây chuyện. Ân, ta biết, ngươi trở về, cùng theo ngươi tới đâu? Hai đều đã chết. Vấn đề bây giờ là liên lụy đến tam thân đạo quân. Tần Dương cũng không có giấu giếm Giá Y, đem chuyện đều nói một chút, lần sau không muốn mình đi liều mạng. Được, hai người tại an tĩnh uống trà, không nói lời nào, hai người cũng không có cảm giác xấu hổ, hết thảy đều giống như trước kia. Tần Dương cũng không có hỏi có quan hệ chuyện thần triều, nên biết hắn trên đại thể đều biết. Trước mắt coi như an ổn, hơn hết nhìn dáng vẻ Giá Y, như trước kia không có gì khác biệt, cũng không có bởi vì ngồi lên đế vị, cải biến cái gì, Tần Dương vẫn là man vui mừng. Dù sao vị trí kia, thiên nhiên có được thay đổi người lực lượng, câu được câu không trò chuyện, Giá Y có cái gì muốn nói, cũng sẽ không giấu giếm Tần Dương, một mực cho tới bình minh, nên tảo chiều. Giá Y mới rời khỏi, Tần Dương đứng người lên, hoạt động một chút thân thể, nhớ lại Giá Y, đại tẩu trước đó truyền tin, trong khôi sơn có chút biến hóa dấu hiệu, thân là sơn quỷ, cảm giác của nàng nhất là nhạy cảm, Tần Dương cùng Giá Y đều biết, đúng niệm hải cuốn ngược trở về thời gian thủy triều, sắp một lần nữa rơi xuống, đến lúc kia, sẽ có một đoạn thời gian. Niệm hải biết ở vào mở lại trạng thái, muốn đi vào rất dễ dàng, muốn ra chỉ cần có thể tìm tới mình môn ở nơi nào, ra cũng rất dễ dàng. Không biết nơi nào lại biến thành dạng gì, cũng không biết Doanh Đế lại xuất hiện. Phát hiện hắn căn cơ bị người đào, vừa xuất hiện liền muốn trước đụng phải phản phệ, sẽ có cảm giác gì? Tần Dương kỳ thật cũng không quá lo lắng. Doanh Đế biết lao ra, tại thủy triều một lần nữa rơi xuống, hắn môn đã không có. Cho dù có người đi vào, muốn mang ra hắn, cần điều kiện cũng cực kỳ hà khắc, mà lại có cái kia máu lạt ma ở bên trong pha trộn. Doanh Đế cũng không có khả năng, tại niệm hải mở lại, có thể ra vào về điểm thời gian này bên trong hoàn thành siêu thoát. Bọn họ chỉ cần phòng bị điểm bên ngoài là được rồi. Cá ướp muối thời gian vẫn còn tiếp tục, thế giới như thường lệ vận chuyển, cũng không có phát sinh cái đại sự gì. 10 ngày qua, có một đám người đi tới Tần Dương chỗ địa bàn. Lão Nghiêu, Tần Dương gãi đầu, trong lòng có phần có chút ngoài ý muốn. Lão Nghiêu chạy thế nào đến cái này? Gặp qua chúa công, Lão Nghiêu mang theo một đống thanh nghiêu ma, rất trịnh trọng hành lễ. Đa tạ chúa công, các loại, cái gì chúa công? Các ngươi như thế nào đi vào cái này? Tần Dương hỏi ra lời này, trong lòng liền đã có đáp án. Bọn này thanh nghiêu ma có thể xuất hiện ở đây, khẳng định đúng được giá y cho phép. Hắn muốn biết đích thị chi tiết. Chúa công cao thượng, cửu tử nhất sinh trở lại đại hoang, lại còn nhớ lão nghiêu, thanh nghiêu ma nhất tộc, nguyện đầu chủ công dưới trướng, mong rằng chúa công chớ có chối từ. Lão nghiêu nhất mặt trang nghiêm, trong lòng cảm động không được. Trước đó nghe nói Tần Dương đi mạnh mẽ xông tới tầng cương phong, hắn kỳ thật liền nói với Tần Dương an bài thanh nghiêu ma, không xem ra gì. Nào nghĩ tới vài ngày trước, đại doanh thần triều tân đế tự mình giá lâm ngoại tầng không gian, xa xa một chỉ thấy một con hỏa loan bay ra, trong vòng 3 ngày đem trước đầu nhập sửu cách thú dưới trướng tiến đánh tuần thiên sứ căn cứ dị tộc đều đốt thành cho bụi. Nghe nói tuần thiên sứ trong căn cứ không có móc ra người, cũng bị dễ như trở bàn tay móc ra. Cuối cùng kết quả gì không biết, dù sao khẳng định đúng vô cùng thê thảm. Sát khí này nhưng so sánh năm đó Doanh Đế còn muốn lớn. Nhớ tới cái này, lão Nghiêu đã cảm thấy run chân. Trước đó Tần Dương đáp ứng cái gì, hắn đều quên không còn một mảnh. Sau đó Tân Đế triệu kiến hắn, hắn cũng không dám không đến. Vốn cho rằng muốn xong, không nghĩ tới Tân Đế không biết từ chỗ nào nghe nói hắn hỗ trợ chuyện Tần Dương, liền hỏi hắn có nguyện ý hay không đến đại hoang. Thái độ còn ra hồ dự kiến hiền lành. Loại chuyện tốt này, lão Nghiêu đương nhiên nguyện ý, cũng không dám nói không được. Cắn răng một cái liền ứng. Có Tân Đế tự mình đáp ứng, đi vào đại hoang chuyện phi thường thuận lợi. Thanh nghiêu ma nhất tộc một người đều không có tổn thất. Tới, trải qua đại khởi đại lạc tâm tình, bắt đầu bình phục lại, đại khái giải một chút đại hoang thế cục. Lão Nghiêu lập tức nghĩ đến, hắn có thể tín nhiệm, dám tín nhiệm, loại trừ Tần Dương cái này nói 102 nhân chi bên ngoài, còn có thể tín nhiệm người nào? Tân Đế chịu làm như thế, khẳng định đúng Tần Dương ở phía sau du thuyết, không biết hao tốn bao nhiêu công phu cùng đại giới, mà lại Tần Dương cũng không có chủ động tìm bọn hắn yêu cầu cái gì. Thật sự rất khó khăn có thể là quý, nhượng người không dám tin. Lão Nghiêu cảm động không được, cũng không biết làm sao hồi báo. Cuối cùng một suy nghĩ, trực tiếp cả tộc đầu nhập vào. Tần Dương nghe lão Nghiêu nhất mặt động dung, hơi có chút nghẹt ngào nói lên chuyện lúc trước, trong lòng chậm rãi toát ra một dấu chấm hỏi. A, cái gì? Nói thật, hắn đều quên thanh nghiêu ma. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.